Đan Đại Chí Tôn, chương 190, 190, thật thật giả giả kế trong kế một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phàm bôi ngọc ngưng dao trên mặt, thay đổi bộ dáng, dưới chân đệm lên khối gỗ, tăng thêm chiều cao, ngay cả bên trong y phục đều lấp thêm đồ vật, chợt nhìn tựa như một nam tử trung niên nhắn không đành lòng đi xem thảm kịch ở pháp trường, cũng không dám lập tức rút, để tránh bị người khác tiếp cận. Tam hoàng tử, bất kính với hoàng thất là trách nhiệm của Khương gia. Bọn hắn, tội gì lại phải chịu như thế? Trong mắt ngươi, Bạch Hổ Quan đến cùng tính là gì? 13 vạn tướng sĩ Bạch Hổ Quan, trong mắt ngươi lại là cái gì? Trong lòng Khương Phàm đầy ngập lửa giận, gắt gao nắm chặt hai tay đang run rẩy lấy. Vì dẫn dụ Khương gia trở về, vì cái gọi là mặt mũi hoàng tử, tam hoàng tử vậy mà lại có thể tổn hại tính mệnh trung lương như thế. Ác độc, hèn hạ. Khương Phàm thật hận không thể thề tự mình bắt tam hoàng tử, cũng kéo tới nơi này dùng một đao chặt xuống. Chúng ta hình như đã gặp qua ở đâu rồi? Sau lưng Khương Phàm đột nhiên vang lên một tiếng nói. Trong lòng Khương Phàm căng thẳng, làm bộ không nghe thấy, tiếp tục nhìn qua pháp trường. Mùi của ngươi rất quen thuộc. Tiêu Phượng Ngô đụng ở bên người Khương Phàm, lại ngửi ngửi mấy lần, ánh mắt sáng lên, quả nhiên là hắn. Chu Thanh Thọ kỳ quái đánh giá Khương Phàm vài lần, lại nhìn Tiêu Phượng Ngô. Người kia là ai? Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Đừng lo lắng, ta không có ác ý, cũng sẽ không hèn hạ như vậy. Tiêu Phượng Ngô không có lập tức nói ra, cũng làm bộ không quen biết nhìn qua phía trước. Người của võ viện cũng tới. Khương Phàm nghe được âm thanh nhưng cũng không buông lòng cảnh giác. Lúc bắt đầu chúng ta cũng nghĩ sẽ bị điều đi, nhưng võ viện hình như cũng không có nhận điều lệnh. Chu Thanh Thọ bỗng nhiên hiểu rõ người này là ai. Trong lòng lập tức nhấc lên từng trận sóng lớn. Tên quái vật này còn sống, thánh phẩm linh văn, hay là thú linh văn? Khương Phàm kỳ quái, làm sao lại không đến, chẳng lẽ là lo lắng Dạ An Nhiên liên lụy võ viện? Những người khác đâu? Tiêu Phượng Ngô cố nén xúc động không nhìn xung quanh. Không biết, Khương Phàm đã tới được 3 ngày, một mực tìm kiếm bọn người vương gia nhưng đến hiện tại cũng không hề có phát hiện được gì cả. Không biết hay là không muốn nói. Tiêu Phượng Ngô truy vấn, các ngươi tại sao tới nơi này? Khương Phàm hỏi ngược lại một câu, xem náo nhiệt. Tiêu Phượng Ngô mới vừa nói xong, Chu Thanh Thọ bên cạnh dùng sức chọc lấy hắn một cái. Náo nhiệt sao? Khương Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Tiêu Phượng Ngô nhún nhún vai, không nói thêm lời. Trên hình dài, Yến Khinh Vũ hư nhược ngẩng đầu, xuyên qua tóc dài xốc xếch, nhìn xem đám người hỗn loạn bên ngoài. Nàng giống như cảm nhận được một ánh mắt không giống với những ánh mắt khác. Giống như, hắn đã tới, thế nhưng, xem đi xem lại, tất cả đều là những khuôn mặt lạ lẫm lại lạnh lùng. Yến Khinh Vũ đắng chát cười một tiếng, từ từ cúi đầu. Ảo giác, chờ đợi, hắn, còn sống không? 1 giờ dài dằng dặc nhưng lại ngắn ngủi, Tống Thiên Hùng đúng giờ lại rảo bước tiến lên lôi chàng. 1 giờ đã qua, lần này xem ai không may. Tống Thiên Hùng tùy tiện vung ra một giọt máu tươi, vẩy vào trên thân một lão nhân. Đệ tử Cửu Tiêu Cung lập tức thoát ra ngoài, không để ý hình đài đang phẫn nộ cùng chửi mắng, thô lỗ lôi lão nhân ra. Giết, Tống Thiên Hùng nói một tiếng sát lệnh, đầu người rơi xuống đất. 1 giờ đã qua, giết, 1 giờ đã qua, lại giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chém đầu tàn nhẫn đã oanh động thành khôi binh. Cũng ca một trên thích mọi người từ 4 phương 8 hướng hội tụ tới. Bên trong pháp trường tức giận gào thét cùng bên ngoài oanh động náo nhiệt, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Các cường giả hoàng gia bên trên tháp quan sát thì khẽ nhíu mày, tràng diện càng ngày càng loạn. Một nửa người toàn thành hầu như đều gom lại ở nơi này, không nhìn thấy bờ. Dưới tình huống này, bọn hắn không chỉ có rất khó quan sát tung tích đám người Khương Hồng Võ. Một khi bọn người Khương Hồng Võ thừa dịp xông đến loạn kích pháp trường sẽ rất phiền toái. Bắt đầu thanh lý đám người, bên ngoài pháp trường giữ lại nhiều nhất 3.000 người, bọn hắn không thể không hạ lệnh thanh lý. Khương Phàm nhìn thật sâu đám người tuyệt vọng trên hình dài, theo biển người hỗn loạn rời khỏi pháp trường. Tiêu Phượng Ngô muốn đuổi theo Khương Phàm, lại sắp bị biển người tách ra, cũng tìm không được nữa. Tửu lâu, tầng cao nhất, tam hoàng tử vẫn ngồi ngay ngắn tại đó. Chỉ là sắc mặt đã trở nên ngưng trọng. Trời tối, giết hết 16 người. Khương Hồng Võ vẫn không có xuất hiện. Đến cùng là không đến. Hay là cố gắng bình thản. Cửa thành một mực không có tin tức gì sao. Tam hoàng tử cảm giác mình ngược lại đã không giữ được bình tĩnh nữa. Từ lúc truy nã Yến Tranh đến lúc bắt giữ tới nơi này, từ lúc bố trí pháp trường lại cho đến hiện tại, đều đã đi qua nửa tháng. Xem như Khương Hồng Võ ở chỗ sâu nhất trong La Phù thì hẳn là cũng nên chạy tới không lâu. Thị vệ sau lưng lập tức bẩm báo, một mực không có tin tức truyền tới. Chú ý hình thể, khí tức, dáng người, nhất là Khương Phàm, hắn chỉ là một hài tử 13 tuổi. Tiếp cận tất cả hài tử vào thành cho ta. Trong giọng nói của Tam hoàng tử cũng có bất mãn. Khương Phàm, hắn còn sống. Khương Nhân khẽ giật mình, tiểu hỗn đản kia không phải đã chết trong đại hoang rồi sao? Bọn người Khương Hồng Dương cũng đều trao đổi ánh mắt, Tam hoàng tử chỉ nói là vây quét Khương Hồng Võ, không có nói đến Khương Phàm. Hắn đâu chỉ còn sống, hắn còn có thể mang theo giúp đỡ tới đây. Tam ca, ngươi cần phải coi chừng người của Thiên Sư Tông. Cửu công chúa nhắc nhở Tam hoàng tử, Thiên Sư Tông ốc còn không mang nổi mình ốc, tới không được mấy người. Tam hoàng tử không có nhiều lời, tiếp tục chờ tin tức. Thiên Sư Tông sẽ là một biến số, không thể chủ quan. Khương Hồng Võ, Thiên Sư Tông, bọn hắn đều sẽ từ một nơi bí mật gần đó xông tới. Ngươi lại đem chính mình đặt chỗ sáng, đến cùng là ai đang tính kế ai? Cách chương.